Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 152, Vân Trung Hạc quá độc. Để cho ngươi thân bại danh liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông thạch đầu ký, sau khi ra, hoàn toàn làm phần tử trí thức cao cấp cuồng hoan. Những thiếu gia ăn chơi, người buôn bán nhỏ kia thì tương đối thất vọng. Đã nói là thấp kém, diễm tục, đại độc thảo, vậy đâu? Ngươi đây là hố người à, tin đồn, Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự đâu? Mẹ nó, ta đã lật khắp cả quyển sách cộng lại không đến 3 năm đoạn nội dung cốt truyện miêu tả chuyện kia, mà lại không đã nghiền chút nào. Gạt người, đều là gạt người. Trả lại tiền, trả lại tiền. Bất quá rất nhanh bọn họ lại được thỏa mãn to lớn. Trên một quyển sách khác, Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự. Xem trang bìa quyển sách này, liền biết là siêu cấp đại độc thảo à, quá diễm lệ, quá thấp kém, quá giống như thật, quá tốt rồi. Khẽ mở bên trong, càng thêm khó lường. Cả quyển sách hơn 200 trang, lại có một nửa là bức họa. Mỗi một bức đều như câu người dẫn lửa, mỗi một bức đều sinh động như thật. Mà nội dung cốt truyện này cũng khó lường, quá nghiêu bức đi, thạch đầu ký trong nội dung cốt truyện tìm thịt. Mà bản Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự, hoàn toàn là tìm thịt trong nội dung cốt truyện. Tiểu thuyết Ngọc Bồ Đoàn, trong lịch sử kỳ thật không dài, nhưng đối với Vân Trung Hạc. Không đúng, là mở rộng đến mười mấy vạn chữ, đơn giản không nên quá ít. Làm sao gia tăng nhiều chữ như vậy? Rất đơn giản, cứ dựa theo danh ngôn Thiệu Giật Phu Tiên Sinh mà làm thêm màu sắc. Nhục văn cổ đại rất hàm xúc, mà Vân Trung Hạc là người trải qua đông đảo đại thần tẩy lễ, cái gì A Lý, Giang Sơn, cái gì Phong Nguyệt Long Chiến, không nên quá nghiêu bức à, cho nên quyển sách này vừa ra, đối với người buôn bán nhỏ, thật trực tiếp nổ tung, thậm chí đối với rất nhiều thư sinh cũng nổ. Quá, quá đại độc thảo, quá kích thích, quá đẹp. Nhưng, ta rất thích à, như si như say, chưa bao giờ đọc qua kỳ thư như vậy. Cho nên không chỉ có nhân sĩ cấp thấp nhau nhau đi mua quyển sách này, thậm chí rất nhiều phần tử trí thức cao cấp cũng mua về nhà xem, sau đó cũng triệt để sợ ngây người. Ta, trời ạ, đây cũng quá diễm tục đi. Bất quá quyển tiểu thuyết này dù sao cũng xuất từ hí kịch chứ danh Trung Quốc cổ đại, nhà tiểu thuyết Lý Ngư Tiên Sinh cũng không thật sự là đại lạn thư. Trên thực tế nó miễn cưỡng có thể gọi là một bản chứ danh. Quyển tiểu thuyết này nói không chỉ có riêng nhân quả báo ứng, đây chỉ là mặt ngoài nhất. Mà trên thực tế quyển sách này có chút ý nghĩa phản đạo học, hô hào con người đối mặt chuyện nam nữ, luận tư tưởng vẫn vô cùng tiên tiến. Chỉ ít cũng là phi thường ly kỳ, luận tính văn học và phê phán, nó đương nhiên kém xa tít tắp một bản kỳ thư khác là Kim Bình Mai. Nhưng nó cũng phi thường mới lạ, thậm chí chủ đề khắc sâu. Đương nhiên, dứt bỏ những tư tưởng khắc sâu này, tại giai tầng biết chữ đông đảo dưới chót quyển sách này nghiêu bức nhất so với Thạch Đầu Ký và Ngọc Thành Ký còn nghiêu bức hơn. Ngao Ngọc công tử quả nhiên không gạt chúng ta, quá nghiêu bức đi. Nhưng đối với phần tử trí thức cao cấp, cảm xúc và cảm nhận lại phi thường phức tạp. Thực sự không cách nào tưởng tượng hai quyển sách này lại xuất ra từ một người. Một quyển là kinh điển hiếm có thể đăng đường nhập thất, quả thực là bức tranh nhân sinh và vương triều. Mà quyển sách kia, đơn giản ác tục đến không ngôn từ nào diễn tả được 80. Nội dung đều là phương diện kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nội dung cốt truyện cũng thật sự là quá ly kỳ hoang đường. Nhưng bất kể thế nào, hai quyển sách Vân Trung Hạc làm cho giai tầng cao nhất và cấp thấp nhất toàn bộ hốt gọn một mẻ. Tất cả mọi người theo bản năng hô lên một câu, Ngao Ngọc nghiêu bức. Trong Ngụy Quốc công phủ yên tĩnh như chết, cục diện này chuyển hóa quá nhanh đi. Lúc ban ngày còn rào rạt không khí thắng lợi, vạn người thổi phồng, đơn giản phiêu phiêu dục tiên. Mà tới ban đêm, trực tiếp bị đánh thành bụi bặm. Cơ hồ tất cả đại nhân vật đều không so sánh Ngọc Thành Ký và Thạch Đầu Ký. Nhưng trong lời nói bọn họ ý tứ đã rõ ràng. Hai quyển sách căn bản không cùng một cấp bậc, Thạch Đầu Ký ưu tú hơn quá nhiều, Ngọc Thành Ký căn bản không thể đánh đồng. Lúc này, hai quyển sách đều bày ở trước mặt, thậm chí quyển đại độc thảo, Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự cũng để lên bàn. Ngụy Quốc Công, Đoàn Oanh Oanh, Ngao Minh, Ngao Đình, Tam Bá Tước Ngao Thị, Lâm Tướng Phái tới 10 đại nho, Thái Thú Uất Trì Đoan, tất cả mọi người tại đó. Bọn họ cũng đã xem qua Thạch Đầu Ký, trình độ giám thưởng của đám người này cũng phi thường cao, đương nhiên có thể phán đoán ra tính nghệ thuật Thạch Đầu Ký, vượt xa, Ngọc Thành Ký, thậm chí xa xa không chỉ một cấp bậc. Nếu như trình độ không sai biệt lắm, dù chỉ cao hơn một chút, tất cả mọi người ở đây đều có thể khống chế dư luận, đổi trắng thay đen. Làm Thạch Đầu Ký đổ, để Ngọc Thành Ký chiến thắng. Nhưng Thạch Đầu Ký thật sự quá ưu tú, vượt qua quá nhiều, nhiều lắm. Cho nên người có tư cách Giang Châu Thành phát ra tiếng, toàn bộ đều phát ra tiếng. Cái này như là trên sân bóng tranh tài, người thổi hắc điếu, nhưng hai đội bóng cũng không được khác biệt quá lớn. Nếu để cho đội Nam Trung Quốc đá với đội Nam Brazil, ngươi dù thổi hắc tiếu tới tắt thở, bóng đá Nam Trung Quốc cũng không thắng được. Nhất là Đoàn Oanh Oanh, sắc mặt càng khó coi nhất. Ngọc Thành Ký, đã là thoại bản ưu tú nhất gần vài chục năm nay, hơn nữa còn được 10 đại nho trao chuốt, đơn thuần quyển sách này, tạo nghệ văn tự đã đến cực hạn. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, Ngao Ngọc vậy mà lấy ra một bản Thạch Đầu Ký. Đây hoàn toàn là nghiền ép, thậm chí có chút tư thế đả kích Hàng Duy. Đương nhiên, thế giới này không có cái từ này. Ngao Ngọc là một phế vật bất học vô thuật, tuyệt đối không viết ra được Thạch Đầu Ký thiên cổ kỳ văn dạng này, tuyệt đối không viết ra được. Lão Tổ Tông Ngao Đình chém đinh chặt sắt nói, quyển sách Thạch Đầu Ký này là từ công xưởng nhà in Thiên Nhất in ấn ra. Ngao Cảnh nói, người này là huynh trưởng Ngao Tâm, cũng được sắc phong bá tước. Mọi người nhất thời nhìn lại Ngao Cảnh, ngươi không nói sớm. Không nói phát hiện sớm, Ngao Cảnh nói, mọi người đều biết Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật. Mà hắn đã in ấn một quyển sách khác tại một thương nhân buôn sách, tất cả mọi người cho rằng, Thạch Đầu Ký chính là quyển đại độc thảo đó. Xác thực như vậy, khinh địch không phải một mình Ngao Cảnh, tất cả mọi người đều khinh địch. Quyển sách này hẳn là Trúc Lan Thiên viết. Đoàn Oanh Oanh nói, Trúc Lan Thiên một đời đại nho, lại bị phí thời gian vài chục năm, đợi ở trong nhà in Thiên Nhất đọc nhiều vạn thư, chỉ có người cấp bậc như lão mới có thể viết ra Thạch Đầu Ký, dạng tác phẩm khổng lồ này. Ngao Ngọc phế vật này, tuyệt đối không có khả năng viết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người nhất trí phán đoán, bởi vì tiêu chuẩn Thạch Đầu Ký thật sự quá cao, căn bản người như Ngao Ngọc không thể viết được. Mà liên quan tới Thạch Đầu Ký, trong tất cả danh sĩ toàn thành, chỉ có Trúc Lan Thiên không công khai phát ra tiếng. Điều này càng thêm chứng minh, quyển sách này chính là Trúc Lan Thiên viết. Thái Thú Uất Trì Đoan nói, vậy thế nào đây, chẳng lẽ công khai công kích công khai vạch trần Ngao Ngọc đạo văn sao? Đám người rơi vào trầm mặc, nếu như Ngao Ngọc tìm người khác làm hộ tỷ như Thẩm Nhất Thạch Đại Tài Tử. Như vậy hoàn toàn có thể vạch trần ra, dù sao ra giá tiền cao hơn thu mua gã làm hộ, để người làm hộ vạch trần, đủ để Ngao Ngọc thân bại danh liệt. Đương nhiên, Ngao Ngọc vốn không có thanh danh gì, đã sớm xú danh. Nhưng hiện tại căn cứ mọi người phán đoán, Thạch Đầu Ký này hẳn là Trúc Lan Thiên đại nhân viết ra. Như vậy không hề nghi ngờ, lão và Ngao Ngọc đứng chung một chỗ, mà người này lại không thể thu mua. Bởi vì lão cừu hận Lâm tướng quá sâu. Lâm tướng năm đó cướp đi vị trí lễ bộ thượng thư, hủy tiền đồ của lão, thậm chí đuổi lão ra khỏi triều đình. Thù đại hận sâu như vậy, căn bản không có khả năng hòa giải. Không nên công khai chỉ trích Ngao Ngọc đạo văn, bởi vì đây vẻn vẹn chỉ là cuốn thứ nhất. Nếu như ngươi chỉ trích hắn đạo văn, vậy cần tìm ra nguyên tác giả, mà biện pháp gọn gàng dứt khoát nhất chính là tìm ra cuốn thứ hai. Thái Thú Uất Trì Đoan nói, các ngươi đều nhìn qua cuốn thứ nhất, các ngươi có thể viết ra cuốn thứ hai trình độ ngang vậy không? Nếu như vậy, có thể trực tiếp đổi trắng thay đen, nói Ngao Ngọc đạo văn, đồng thời nói quyển sách này là Ngao Minh làm ra. Đây là một biện pháp, 10 đại nho ở đây, tận cùng trí lực căn cứ nội dung cuốn Thạch Đầu Ký thứ nhất, viết tiếp cuốn thứ hai. Chỉ cần có thể viết tốt như vậy, thậm chí viết càng tốt hơn, như vậy có thể chụp chết Ngao Ngọc. Chẳng những chỉ trích hắn đạo văn, thậm chí có thể phán hắn trộm bản thảo. Ăn cắp bản thảo, chiếm thành của mình, nhưng so sánh với tội danh đạo văn thì nghiêm trọng hơn nhiều. Ngao Đình nói, chư vị đại nhân, các ngươi có thể viết ra một cuốn thứ hai tiêu chuẩn như Thạch Đầu Ký không? Thậm chí có thể viết khá hơn không? Nếu như có thể, hiện tại ta có thể bố cục đổ thừa Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo Ngao Minh, để hắn triệt để thân bại danh liệt. Đây là thủ đoạn độc nhất cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Nếu vậy chẳng những chụp chết Ngao Ngọc hơn nữa còn có thể làm thanh danh Ngao Minh tăng lên một bậc thang nữa. Đến lúc đó, bản Thạch Đầu Ký, hiếm có này, tác phẩm khổng lồ ngàn năm không gặp này lại thuộc về Ngao Minh. Riêng một quyển sách này, đã để y lưu danh bách thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hơn 10 đại nho Lâm tướng phái đến. Những người này hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Những người này không quản nhân phẩm như thế nào, nhưng trình độ tuyệt đối có thể viết ra Thạch Đầu Ký, dạng sách này. Trong lòng bọn họ hoàn toàn không thể. Có những sách là tác phẩm công tượng, chỉ cần tốn thời gian và tinh lực là có thể viết ra. Nhưng có những tác phẩm của đại sư căn bản không phải cố gắng là viết ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển sách này thật được xưng tụng là thiên cổ kỳ văn, bề ngoài nhìn chỉ là một vương triều thu nhỏ, chỉ là lịch sử hưng suy mấy đại gia tộc nhưng bên trong lại giấu huyền cơ, chôn xuống rất nhiều lo lắng, chỉ có trong lòng tác giả rõ ràng, người đọc sách trừ phi xem đến cuối cùng mới có thể hiểu. Thậm chí xem đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể minh bạch. Một tên đại nho trong đó nói, Đoàn Oanh Oanh nói, quyển sách này thật lợi hại như vậy sao? vị đại nho kia nói, hôm nay tất cả đanh sĩ Giang Châu đều khen ngợi quyển sách này. Nhưng, theo thời gian trôi qua, những người này khen ngợi cũng không tính là cái gì. Bởi vì, quyển sách này còn chưa được chân chính đánh giá, tương lai khen ngợi đối với nó sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng trực tiếp nâng đến độ cao bất khả tư nghị. Trong sân nhỏ Nguyệt Đán Bình, đèn đuốc sáng trưng, thâu đêm suốt sáng. 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình lặng lặng ngồi ở đó. Đến hừng đông, vẻn vẹn chỉ còn mấy canh giờ, phải làm gì? Như Trúc Lan Thiên Đại Nhân đã nói, bất kỳ một tổ chức nào, muốn không bị lợi ích thẩm thấu xâm nhập, đó là hoàn toàn không thể. 13 danh sĩ trong Nguyệt Đán Bình, không hề nghi ngờ có những người không màng danh lợi, siêu phàm thoát tục. Nhưng không có khả năng không có người nhiễm nước bùn, khẳng định sẽ có người bị lợi ích thu mua. Cho nên hạng nhất Nguyệt Đán Bình ngày mai, kỳ thật cũng đã sớm dự định chính là Ngọc Thành Ký. Nhưng tình huống bây giờ kịch biến, toàn bộ danh sĩ Đại Nho Giang Châu đều đã lên tiếng, mà bên ngoài đã vây quanh mấy trăm thư sinh. Nếu như hạng nhất Nguyệt Đán Bình ngày mai là Ngọc Thành Ký. Như vậy tính quyền uy của Nguyệt Đán Bình sẽ không còn sót lại chút gì, thanh danh 13 tên danh sĩ này cũng trực tiếp hủy đi. Thân bại danh liệt, nhưng 13 danh sĩ này và Lâm Tướng đã có giao dịch. Nếu chọn Thạch Đầu Ký, hạng nhất đây chẳng phải là đắc tội với Lâm Tướng. Vậy làm sao cho phải? Thực sự để cho người ta đau đầu à? Đương nhiên cuối cùng vẫn là thanh danh bọn họ trọng yếu, một khi thân bại danh liệt vậy cái gì cũng không còn. Có thể xuất phát từ góc độ đạo văn, phế bỏ hạng nhất Thạch Đầu Ký của Ngao Ngọc hay không? Bên kia truyền đến tin tức nói cuốn sách này có thể là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết. Cho nên chúng ta liền lấy danh nghĩa này, phế bỏ Ngao Ngọc hạng nhất, vẫn như cũ để Ngọc Thành Ký trở thành hạng nhất. Danh sĩ cầm đầu kia lắc đầu nói, không thể, nếu như Trúc Lan Thiên viết, vậy hiển nhiên hắn đã đứng ở phía Ngao Ngọc. Hắn là đại địch Lâm Tướng, nếu như hắn nói cứng quyển sách này do Ngao Ngọc viết, vậy phải làm sao? Tiếp theo, danh sĩ cầm đầu nói, bây giờ không có biện pháp cứ để Thạch Đầu Ký, hạng nhất giao dịch với Lâm Tướng hết hiệu lực ăn vào chỗ tốt toàn bộ phun ra cũng được. Trong Ngụy Quốc Công phủ, Ngụy Quốc Công Đoàn bật nói, chư vị, 10 đại nho các ngươi, chẳng lẽ viết không ra bản Thạch Đầu Ký thứ hai sao? Dù là trình độ tương đương, không cần cao hơn, 10 đại nho lắc đầu, ánh mắt Đoàn bật lấp lóe nói, quyển sách này thật lợi hại như vậy, đại nho nào đó nói, so với trong tưởng tượng của ngài còn muốn lợi hại hơn, nếu như quyển sách này xếp vào cho Ngao Minh công tử, như vậy 10 năm tiếp theo, hắn sẽ trở thành đệ nhất văn tông, tương lai trong vòng 30 năm, hắn có thể được thanh danh như Lý Thái A, lần này, Ngụy Quốc Công Đoàn bật chấn động. Thanh danh Lý Thái A cao minh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó Thái tử Đại Hạ đế quốc mưu phản, tất cả đại thần thân cận đều liên lụy bị giết. Nhưng vì sao Lý Thái A không việc gì? Không phải vì lão là một đời văn tông sao, đại hạ hoàng đế không nỡ giết cũng không thể giết. Bây giờ, Lý Thái A du lịch thiên hạ, mặc kệ tới nơi nào, đều là khách nhân tôn quý nhất. Hoàng đế Nam Chu đế quốc Đại Doanh đế quốc đâu chỉ viết một phong thư cho Lý Thái A, mời lão đến đây. Đừng nói là hai đại đế quốc này, dù Đại Lương Vương quốc được xem là man di cũng kính Lý Thái A làm khách quý. Lúc Lý Thái A tiên sinh đi Đại Lương Vương quốc, Đại Lương Vương và Vương hậu, hai người tự thân ca hát khiêu vũ cho Thái A tiên sinh. Mà Đại Lương Vương luôn miệng tự xưng là học sinh, nói như thế quyển sách này quan hệ đến ích lợi thật lớn. Ngao Ngọc bên kia không có bất kỳ quyền dư luận gì, quyển sách này còn có được địa vị như vậy. Mà nếu như quyển sách này quy về Ngao Minh, thì còn đến cỡ nào? Trong tay bọn họ nắm giữ quyền dư luận, một khi đạt được quyển sách này, vậy hoàn toàn có thể điên cuồng tạo thế, điên cuồng thổi phồng. Đến lúc đó, vị hôn phu Ngao Minh của Đoàn Oanh Oanh không chỉ là Giang Châu đệ nhất tài tử, mà là Nam Chu đệ nhất tài tử. Cho nên trong lòng nàng có một ý nghĩ, nhưng nói ra miệng không tốt. Nàng không nói ra miệng thì người khác nói ra. Vậy có thể nghĩ biện pháp đi đến nơi Ngao Ngọc lấy bản thảo thứ hai, thứ ba Thạch Đầu Ký đến tay. Một khi trộm đến tay, vậy quyển sách này thuộc về chúng ta, liền xếp vào tên Ngao Minh công tử. Chúng ta đánh một bừa cào, nói Ngao Ngọc phế vật bất học vô thuật trộm bản thảo của Ngao Minh, chiếm thành của mình. Cứ như vậy, cũng phù hợp công chúng chờ mong. Cái gì là công chúng chờ mong? Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, không có khả năng viết ra thiên cổ kỳ văn, Thạch Đầu Ký. Mà Ngao Minh là Giang Châu đệ nhất tài tử viết ra, vậy hợp lý hơn nhiều. Mà Ngao Ngọc là một kẻ vô lại, ăn cắp bản thảo, càng thêm phù hợp với nhân vật thiết lập cho hắn. Thế là ánh mắt của mọi người nhìn về phía Ngao Đình. Lão Tổ Tông Ngao Đình bưng lên một ly trà uống một hớp, sau đó thản nhiên nói. Đã có sắp xếp nhưng có thể thành công hay không, phải xem tình hình. Thái Thú Uất Trì Đoan nói, Vậy tận lực nhanh một chút, còn có mấy canh giờ mặt trời sẽ mọc, Nguyệt Đán Bình phải ra kết quả. Bởi vì Nguyệt Đán Bình lần này, Ngao Minh và Ngao Ngọc so đấu tài hoa mới là mấu chốt nhất. Mà vừa lúc này, một thân ảnh nhanh chóng vọt vào, run rẩy nói. Ngao Đình đại nhân, các ngài có người cầu kiến, nói cấp tốc. Ngao Đình bỗng nhiên đứng lên nói. Nhanh, nhanh, nhanh. Một lát sau, một thân ảnh mạnh mẽ đi vào. Lại là một nữ tử. Trong ngực nàng ôm thật chặt một chồng đồ vật. Tiểu tử, đã lấy được sao? Ngao Đình lão tổ tông hỏi, thanh âm hơi có chút run rẩy. Nữ tử này, là thị nữ thiếp thân Ngao Ngọc, tên là tiểu tử, ước chừng từ 6 tuổi bắt đầu tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ, 12 tuổi bắt đầu hầu hạ Ngao Ngọc. Ngao Ngọc đối đãi hạ nhân rất tốt, hắn mặc dù lập xuống hùng tâm tráng trí vạn nhân trảm, nhưng đối với nữ hài bên người cho tới bây giờ cũng không tai họa, cho dù là thiếp thân thị nữ, hắn đều dùng tiền đi thanh lâu, rõ rõ ràng ràng. Mà tiểu tử cũng là nữ hài đẹp nhất bên người Ngao Ngọc, từ 6 tuổi bắt đầu luyện võ, cũng thuận tiện luyện vũ đạo, tư thái rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất ít làm việc, xem như thị nữ trong phủ rất được sủng ái, cũng rất được Ngao Ngọc yêu thích, coi như muội muội vậy. Tiểu tử này lập tức mở to hai mắt tìm kiếm khắp nơi, phảng phất muốn tìm được thân ảnh kia. Bất quá, nàng không tìm được, bởi vì Ngao Minh công tử không ở nơi này. Tiểu tử run rẩy nói: "Lão tổ tông, Ngao Ngọc thiếu gia tốt với ta cực kỳ, như là thân muội muội, ta làm như vậy là phản bội hắn ta." "Ta rất sợ," lão tổ tông Ngao Đình nói. "Nha đầu, đừng sợ, ngươi hẳn phải biết, lợi ích Ngao thị gia tộc mới là trọng yếu nhất. Ngao Ngọc là mặt hàng gì ngươi hẳn là rõ ràng nhất, người như vậy kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, gia nghiệp khẳng định sẽ bại. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cho nên ngươi làm hết thảy cũng là vì Ngao thị gia tộc, cũng là vì Nộ Lãng hầu tước phủ." Tiểu tử run rẩy nói. "Chuyện kia, Ngao Minh công tử, nhất định sẽ cưới ta làm thiếp chứ?" Ngao Đình lão tổ tông nói. "Nhất định sẽ cưới, ngươi khả ái như thế, có thể cưới ngươi làm thiếp là phúc khí Ngao Minh." "Cưới?" Đoàn Oanh Oanh bên cạnh nói. "Tiểu tử muội muội, từ nay về sau chúng ta chính là tỷ muội." Tiểu tử liền đưa bản thảo trong ngực cho lão tổ tông Ngao Đình nói. "Đây chính là bản thảo, Ngao Ngọc thiếu gia giấu rất kỹ, ta quan sát thật lâu mới tìm được nó giấu ở nơi nào." Ngao Đình lão tổ tông sau khi nhận lấy, lập tức đưa nó cho đại nho bên cạnh. "Đây là thạch đầu ký, bản thứ hai, thứ ba sao?" Ngao Đình lão tổ tông hỏi. Người đại nho kia cầm lấy xem, nhếch miệng nói. "Chữ này, cũng quá kém." Sau đó, gã bắt đầu đọc kỹ. Vẻn vẹn đọc mấy chục trang xong, người đại nho kia liền gật đầu nói. "Đúng, đúng, đây tuyệt đối là bản thảo thứ hai, thạch đầu ký tuyệt đối là vậy, nửa điểm cũng không giả được." Ngao Đình mừng lớn nói. Vậy liền thành, chúng ta đạt được bản thảo cuốn này xong, liền chiếm làm của mình, sau đó trả đũa chỉ trích Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình nói. "Tiểu tử, ngươi là thiếp thân thị nữ Ngao Ngọc, cũng là thị nữ được sủng ái nhất, ngươi phải ở trước mặt tất cả mọi người làm chứng, nói Ngao Ngọc phái người ăn cắp bản thảo." Thị nữ tiểu tử nói. Đây không phải là ác hơn phản bội sao? Ta không dám, ta không đành lòng." Đoàn Oanh Oanh tiến lên phía trước nói. "Hảo muội muội, tương lai ngươi gả cho Ngao Minh, tương lai hắn là phu quân của ngươi. Ngươi làm hết thảy cũng là vì phu quân của ngươi, vì tương lai tiểu gia ngươi." Toàn thân tiểu tử run rẩy, khẩn trương đến cơ hồ không thể nói chuyện, phảng phất thời thời khắc khắc muốn khóc lên. Đoàn Oanh Oanh nói, "Hảo muội muội, đừng sợ, chúng ta thời thời khắc khắc đều ở phía sau ngươi, ngươi cũng phải vì tương lai cuộc sống hạnh phúc mà phấn đấu chứ. Việc ngươi cần làm rất đơn giản, chỉ cần xác nhận Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo là được." Toàn thân tiểu tử run rẩy nói. "Tốt, tốt, tốt." Ngao Đình nháy mắt với Đoàn Oanh Oanh, ánh mắt nhìn về phía bình rượu nho, ý phi thường rõ ràng, cho thị nữ tiểu tử uống một chút rượu nho, củng cố lá gan của nàng. "Uống rượu xong, sẽ không sợ, cũng có thể lớn mật xác nhận Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo." Tiếp theo, Ngao Đình lớn tiếng nói. "Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian phân công mấy chục người, sao chép phần bản thảo này, nên bắt trước chữ viết Ngao Minh." Người đại nho kia nói. "Không có khả năng, cái này quá khó khăn." Đoàn Oanh Oanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chỉ dùng chữ nhỏ chính quy viết, không nên có phong cách thư pháp tựa như là in ấn sách vậy. "Đúng, đúng," người đại nho kia nói, "như vậy có thể, nhưng 20.000 chữ viết phía trước để Ngao Minh công tử tự mình sao chép, mà Ngao Minh công tử cần trong thời gian ngắn nhất phải đọc cả quyển sách này, điều then chốt là nhớ kỹ nội dung cốt truyện." "Yên tâm, toàn bộ dư luận Giang Châu đều là người của chúng ta. Bên người Ngao Ngọc cùng lắm thì chỉ có Trúc Lan Thiên, chỉ cần bản thảo nắm tới tay chúng ta sẽ thắng." Đúng, thanh danh Ngao Ngọc quá kém, một mực đều là thiên hạ đệ nhất phế vật, hiện tại toàn bộ Giang Châu đều đang hoài nghi quyển sách này không phải hắn viết. Mà Ngao Minh không giống với lúc trước, y là Giang Châu đệ nhất tài tử. Chỉ cần chúng ta xuất ra sách thứ hai, thứ ba, còn chưa phát hành bản thảo, liền có thể chứng minh đây là Ngao Minh viết. Bản dịch tại Bạch Ngọc sách, tăng thêm thiếp thân thị nữ tiểu tử ở trước mặt xác nhận hắn ăn cắp bản thảo, như vậy có thể hoàn thành bản sát. Đến lúc đó, Ngao Ngọc dù nhảy vào Lan Giang cũng rửa không sạch, hắn nhất định thân bại danh liệt. Ngao Minh nhất định thành tựu một đời văn tông. Mọi người tranh thủ thời gian động thủ, tranh thủ thời gian động thủ. Sao chép tất cả bản thảo toàn bộ một lần nữa, có thể sửa chữa càng thêm hoàn thiện, liền sửa một chút, trau chuốt một chút. Mấy chục người cùng một chỗ động thủ trước hừng đông sáng, sao chép tất cả bản thảo lại. Hừng đông đến, sẽ vạch trần Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo, đính hắn trên xỉ nhục trụ. Nộ Lãng hầu tước phủ, Vân Trung Hạc tràn đầy chờ mong và khẩn trương, đi tới đi lui. Tiểu tử cũng đã trộm được bản thảo đi giao cho Ngao Đình rồi. Vậy phần bản thảo này là thật hay là giả? 98, là thật, sót lại một chút là giả. Mà bộ phận giả này, cực độ khó phát hiện, hoặc là căn bản không phát hiện được. Nhưng nội dung phần giả này, cực độ chí mạng, bởi vì bên trong có dấu đầu chữ, có thể hợp thành câu. Mà không chỉ một chỗ. Chẳng những có thể chứng minh sách này là bản thảo Ngao Ngọc, hơn nữa còn có thể làm cho đối phương triệt để thân bại danh liệt. Vân Trung Hạc độc cỡ nào? Hắn đương nhiên biết thanh danh Ngao Ngọc quá kém, địch nhân khẳng định sẽ công kích hắn đạo văn, hoặc là ăn cắp bản thảo. Như vậy hắn liền tính kế, lại là kế phản gián. Ha ha ha ha, thời gian ngắn ngủi các ngươi nhất định trúng kế, nhất định thân bại danh liệt. Mẫu thân tiểu tự bên kia không có vấn đề chứ? Vân Trung Hạc hỏi, yên tâm, tiểu nha đầu này chính là hầu biến, cũng là xà tinh biến, so với quỷ còn muốn tinh linh hơn. Mẫu thân nói, trời đã sáng, trước sân nhỏ Nguyệt Đán Bình, tất cả mọi người trông đợi. Kết quả tháng tư Nguyệt Đán Bình sắp xuất hiện, rốt cuộc ai sẽ đạt đệ nhất, nếu như là thạch đầu ký của Ngao Ngọc đó chính là thực chí danh quy. Nhưng nếu như là Ngọc Thành ký của Ngao Minh, Nguyệt Đán Bình kia coi như thân bại danh liệt. Mấy trăm thư sinh này, mấy ngàn người xuống bên ngoài viện Nguyệt Đán Bình chính là vì chứng kiến kết quả này, chứng kiến thời khắc lịch sử này. Nhưng trời đã sáng, mặt trời đã mọc à, vì sao kết quả Nguyệt Đán Bình còn chưa có? Lập tức vô số thư sinh bên ngoài bắt đầu đánh trống reo hò, bắt đầu dậm chân. Nguyệt Đán Bình, Nguyệt Đán Bình, Nguyệt Đán Bình, chung quanh tụ lại người càng lúc càng nhiều, từ vài trăm người lên cao đến mấy ngàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trước đó cũng như vậy, mỗi một lần Nguyệt Đán Bình công bố, đều là vạn chúng chú mục. Mà lần này, càng thêm như vậy, rốt cuộc trong vạn chúng chờ mong, thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình đi ra cất cao giọng nói. Chư vị học sinh, lần này Nguyệt Đán Bình tạm thời không ra được. Bởi vì trong này dính đến một chuyện xấu bẩn thỉu, chúng ta có đủ chứng cứ chứng minh, bản thạch đầu ký, này căn bản không phải Ngao Ngọc viết. Lời này vừa ra tất cả mọi người nổ tung. Cái gì, là đạo văn sao? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói. Không, so với đạo văn còn ác liệt hơn, là ăn cắp Ngao Ngọc vì mặt mũi, vì thắng, vậy mà ăn cắp bản thảo của huynh trưởng, chiếm thành của mình. Hành vi ti tiện như vậy, để cho người ta phỉ nhổ. Đúng vậy, ăn cắp bản dịch BNS đúng là để người ta phỉ nhổ, bọn ăn cắp cách chương.